từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1081 Khánh Công Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gồm những minh long đó tộc đâu? Lục Thần đột nhiên nghĩ tới việc này, những thứ này vì hắn thăng cấp long tinh phía sau, liền không thấy tung tích. Liền những cái này trọng thương, đều đã bị người cùng nhau mang đi. Lục Thần thập phần hy vọng tìm được bọn họ, nhưng lúc này tìm lần chiến trường cũng không thấy tung tích của bọn họ. Đang ở Lục Thần vô cùng kinh ngạc chi tế, Mạc Bắc đám người đã đi tới. Vô Danh, chúng ta muốn rời khỏi nơi này trước, ngươi bên này trạng thái cũng không có, hiện tại gặp phải Minh Quân liền không dễ làm. Lục Thần đôi thiên uy thời gian sớm qua, hiện tại nằm ở trạng thái suy yếu, Diêm Vương tuy là chết rồi, nhưng nơi đây dù sao còn có đại lượng Minh Quân. Lê Vi đâu? Lục Thần hỏi, nàng té xỉu ở Linh Lung Tháp trước, hiện tại cần đưa nàng đuổi về học viện cứu trị. Đại chiến mới vừa kết thúc, còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, Lục Thần chỉ có thể tạm thời buông Minh Long nhất tộc sự tình, cùng tiên quân lui lại. Đang chuẩn bị ly khai Minh giới thời điểm, Lục Thần nhìn thoáng qua Minh giới chi môn. Nơi này nhập khẩu chắc cũng là Diêm Vương làm ra, chờ mình khôi phục còn muốn trở về đem các loại nhập khẩu đóng cửa. Minh giới cùng Dương giới, vốn cũng không nên nghĩ thông suốt. Lục Thần đám người đi rồi, chu vi trong rừng đi ra một đám người. Những người này chính là Minh Long bộ tộc. Huyền Long, ta nói rồi, tên kia cùng Diêm Vương bất đồng a. Hắc Duệ mỉm cười, nói rằng, Huyền Long thở dài một hơi, cái kia duy ngã độc cuồng thật đúng là một khác loại. Nếu như Minh giới có thể khôi phục trạng thái như cũ, đối với sở hữu vong hồn, còn có Minh giới sinh tồn các tộc đều là chuyện tốt. Cái kia tiểu tử này đâu? Có người sau lưng hỏi. Quảng cáo, Huyền Long quay người lại, nhìn bị một đoàn trong suốt linh khí cầu bao gồm thiếu niên, cau mày. Nếu như Lục Thần lúc này không hề rời đi, nhất định sẽ kinh hô. Linh khí cầu bên trong thiếu niên, chính là thú nhỏ. Ở linh khí cầu chung, thân thể hắn dĩ nhiên không có tiếp tục phân giải, nhưng lúc này cũng vẫn không có thức tỉnh, huyền phù ở linh khí cầu chung. Huyền Long nói rằng, hiện tại đại gia tinh huyết tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể tạm thời bảo vệ hắn, chờ chúng ta hồi phục chút thời gian, đến lúc đó duy ngã độc cuồng nếu thật không lại nhúng tay Minh giới việc lại cứu hắn. Ngươi vẫn là chưa tin duy ngã độc cuồng. Hắc Duệ nói rằng, Huyền Long lắc đầu, hắn không có khiến ta thất vọng, chỉ là, đã nhiều năm như vậy, ta đã không lại lẫn nhau tín nhiệm người phương nào. Thịnh Nguyên Đại Lục đội ngũ từ Minh giới sau khi trở về, Lê Vi trực tiếp được đưa đến Phượng Lai Thánh Viện thiết lập tại Thần Ma Học Viện lâm thời ở lại chỗ, Lục Thần mặc dù có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không tiện đi trước nữ tử học viện. Ngược lại Giao Hà đã ở, đến lúc đó cần phải tự làm cái gì, Giao Hà trở lại. Thần Ma Học Viện bên này, hy sinh nhân số xem như là ít nhất, nhưng tiến nhập Minh giới 1.000 nhân chung, có bỏ mình hơn 300 người. Vô Danh, chiến tranh chính là như vậy, dù ai cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Vân Hải lắc đầu thở dài một hơi. Đúng vậy à, kỳ thực lần này Minh giới xâm lấn ảnh hưởng đến hầu như Lục Trọng Thiên bên trong tất cả học viện, không có một nhà học viện có thể ở trong trận chiến đấu này chỉ lo thân mình. Chính diện chiến trường cũng không có kết thúc, hẳn là còn sẽ có nhiều người hơn vẫn lạc. Long Thường nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng may là, Minh Quân hẳn là kiên trì không được bao lâu. Long Thường dự ngôn, rất nhanh ứng nghiệm, Thịnh Nguyên Đại Lục Minh Quân thế tiến công xuống dốc không phanh, ở 2-3 lần sau khi chiến bại cư nhiên lui về Minh giới. Thanh Trạch Đại Lục Minh Quân thậm chí trực tiếp lui lại. Từng cái đại lục truyền đến một cái lại một cái tin vui, thực lực còn rất mạnh mẽ Minh Quân, bắt đầu chủ động lui lại, một ít không có rút lui, ở thủ quân mấy vòng phòng thủ phản kích chung, cũng rất nhanh bị đánh tan. Cùng lúc đó, Minh giới bên trong, càng ngày càng nhiều tiên quân công chiếm còn lại nhập khẩu, bố trí phòng tuyến. Nguyên bản nhìn không thấy từ quang Minh Quân xâm lấn, lập tức trở nên nghiêng về một phía, Minh Quân quả thực không chịu nổi một kích. Mấy ngày nay Lê Vi vẫn không có thức tỉnh, bất quá Giao Hà tới tìm Lục Thần, nói cho hắn biết tỷ tỷ hiện nay chỉ là thân thể suy yếu, Lục Thần lúc này mới thả lỏng một hơi. 3 ngày sau, chúng tiên các Mạc Bắc tự mình đến Thần Ma Học Viện mời Lục Thần tham gia Thanh Trạch Đại Lục triệu khai hội nghị. Vô Danh, ngươi nhất định phải đi, Thiên Tiên Bảo Bảo chủ chỉ tên mời ngươi tham gia, dù sao cũng là ngươi cứu vớt Dương giới. Mạc Bắc cùng sau lưng Lục Thần, đuổi theo nói rằng. Không đi, Lục Thần kiên quyết cự tuyệt, ta biết ngươi đau mất ái tử cùng học viên tâm tình không tốt, nhưng là chúng ta cũng muốn đem việc này công bố ra ngoài, cũng tốt làm cho từng cái đại lục biết chân tướng. Lục Thần từ tốn nói, Diêm Vương đối với vong hồn khống chế đã mất hiệu lực, Minh Quân không chịu nổi một kích, chiến sự cũng mau phải kết thúc. Loại sự tình này, các ngươi thông báo đại lục khác là được. Chờ mấy ngày nữa ta sẽ lại đi Minh giới một chuyến, nhìn có thể hay không đem những Minh giới đó nhập khẩu đóng cửa. Những chuyện khác ta không muốn quản nhiều. Cái này, Mạc Bắc gương mặt làm khó dễ. Diêm Vương ngươi cũng giết, như thế nào còn sợ đi mở cái biết. Kỳ thực a, ngươi cũng nói, chiến sự sắp kết thúc, lần này ngoại trừ đem minh giới chuyện truyền cho chúng nhân, bọn họ còn làm một cái khánh công yến, ngươi cái này nhân vật chính không đi cái kia khánh công yến còn có ý gì. Chúng ta cuối cũng vẫn phải nói cho người khác biết là ai thâm nhập minh giới, kích sát Diêm Vương a. Lục Thần vừa nghe, sắc mặt nhất thời trầm xuống, không vui nói. Là người nào giết Diêm Vương? Ta cho ngươi biết được rồi. Ngươi đi nhìn lần này tiên quân danh sách tử trận sẽ biết. Lục Thần đem trên bàn một bên cuốn vở ngã tại Mạc Bắc trước mặt, trang sách tự nhiên mở ra cho thấy chữ phía trên tích. Danh sách tử trận, nửa lửa trăng sáng, huyền mộc, đồng liệt vân. Cái này từng trang ở trên, đều là thần ma học viện tử trận học viên danh sách. Quảng cáo, nếu không phải là bọn họ vì Lục Thần cung cấp thuộc tính, Lục Thần chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mạc Bắc lập tức không lời có thể nói. Lần này minh quân xâm lấn, vẫn lạc nhân số vô số kể, Lục Thần thì không muốn đem sở hữu công lao làm của riêng. Khánh công yến, thua thiệt thiên tiên bảo nhân nghĩ ra. Các ngươi sẽ không người đưa ra dị nghị, đầu óc đều bị lừa đá. Đường đường tiên vương, bị Lục Thần chửi mắng một trận, một điểm tính khí cũng không dám có. Vô luận là Lục Thần công lao, vẫn là Lục Thần thực lực hiện tại đều không phải hắn một cái chúng tiên các tiên vương có thể so sánh được, tự nhiên bị dày được đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi đi ta mấy ngày nữa đi xem đi minh giới, đem chuyện này giải liền không muốn đang vì minh giới chuyện tới phiền ta. Chấm, nói xong, Lục Thần trực tiếp xoay người lại đi trở về phòng của mình. Mạc Bắc nhìn Lục Thần bối ảnh, thở dài một tiếng. Lúc này mới bao lâu a, hiện tại thần ma hạ viện viện trưởng thì đã dám hạ lệnh trục khách. Ai, trước đây các chủ nói không sai, người này tuyệt không phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa long, cho nên mới muốn chèn ép, có thể hiện tại xem ra cái gia hỏa này nơi nào là có thể đánh đè. Diêm Vương đều bị hắn đã giết, bất quá, hắn ngược lại là giữ uy tín, lấy tiểu tử này tính cách mấy cái như vậy nguyệt sau thiên kiêu tái, cũng còn là biết đại biểu chúng tiên các xuất chiến a, thiên kiêu tái, đây chính là toàn bộ lục trọng thiên nổi danh nhất thi đấu, phần thưởng phong phú, cũng là các đại tổng viện tiên viện thế lực đề thăng danh vọng chính yếu thủ đoạn. Chỉ là tuy nói vô danh thực lực bây giờ kinh thiên, nhưng là dựa theo thiên kiêu cuộc so tài quy tắc cũng không biết tiểu tử này có thể không thể vào 10 vị trí đầu tác giả để lời nói với người xa lạ cuối tuần, theo thường lệ còn có một chương. Cách chương.